xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 951, tuổi trẻ nữ hoàng 84. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bởi vì ta ngày giờ không nhiều. Đường Nặc Nguyệt trong đầu một mực tại vang lên câu nói này. Tính toán niên kỷ, nữ hoàng bây giờ cũng mới hơn 31 điểm. Làm sao lại ngày giờ không nhiều? Mà nữ hoàng, lại thế nào biết mình ngày giờ không nhiều? Bất kể như thế nào, Đường Nặc Nguyệt là bị lưu tại hoàng cung. Đại tổng quản đưa nàng mang đến nàng tương lai ở tẩm cung. Nhìn trước mắt quý khí bức người tẩm cung, nàng mới bên trong mộng ảo bên trong đi ra. Tại trong tẩm cung, cũng trưng bày món kia tinh xảo lộng lẫy long bào. Nàng gọi lại đại tổng quản, bệ hạ nói là thật, Nguyệt Vương chỉ là cái gì? Đường Nặc Nguyệt dừng một chút hỏi, bệ hạ nói nàng ngày giờ không nhiều, nàng đối hoàng vị cũng không có hứng thú. Cùng với nàng cho rằng Tây Thánh Quốc bị nữ hoàng quản lý rất khá. Hơn nữa, nữ hoàng trừ sai xử nàng tương đối thường xuyên nơi nào có sự tình, liền sẽ nàng làm đi qua, có một loại đưa nàng làm động cơ vĩnh cửu tới sai bảo cảm giác. Nhưng trừ cái này, nữ hoàng thật tính không sai, không tùy tiện nghi ngờ nàng, cho nàng tuyệt đối tự do cùng quyền lực, nàng đưa ra ý kiến. Đối phương cũng sẽ đi cân nhắc, nàng kỳ thật liền là đem nữ hoàng xem như lão bản đến ở chung. So với Hà Khắc lão bản, nữ hoàng thật rất không tệ, tuổi trẻ, có tài năng, không phải cái bành trướng mà hồ đồ hôn quân, có cái này loại nữ hoàng tại, Tây Thánh Quốc không muốn cường đại đều không được, tại nàng trong đầu còn có suy nghĩ thật là nhiều pháp. Muốn viết ra, cùng nữ hoàng đồng thời đi làm. Để Tây Thánh Quốc càng phát ra mạnh lên, về sau, cho dù là những cái kia nam tôn quốc gia, nghe được Tây Thánh Quốc, cũng không thể không lộ ra ghen tị ánh mắt, Tây Thánh Quốc nam nhân, cũng không sinh ra lật đổ nữ hoàng thống trị ý nghĩ. Đây chính là nàng kiếp này mục đích, nữ hoàng đột nhiên nói, chính nàng ngày giờ không nhiều, Đường Nặc Nguyệt có chút khủng hoảng, còn có chút khổ sở. Nhìn liền là một cái êm đẹp người, cũng không thấy ngày thường truyền ra tật bệnh gì, nàng làm sao lại ngày giờ không nhiều đây, ngẫm lại, tâm lý liền buồn đến sợ, rõ ràng nàng đều đem hết thảy cải biến, không có Tiêu Tấn, không có Nam Vân Xuyên, Tô Thanh cũng tự mình tìm đường chết, nữ hoàng hẳn là có thể tiếp tục sống sót à, bệ hạ là nói qua dạng này lời nói. Nô tỳ đã từng cũng coi là bệ hạ đang nói đùa. Đại tổng quản thở dài một tiếng, nô tỳ đoán không được bệ hạ ý nghĩ, nhưng bằng mượn đi theo tại nữ hoàng bên người nhiều năm như vậy. Quản chi là thật, Đường Nặc Nguyệt có chút thất thần, hỏi qua thái y sao, thái y mỗi ngày đều sẽ đến vì nữ hoàng mời mạch. Đây là hoàng phu phân phó, vẫn chưa phát hiện vấn đề gì, có lẽ, chỉ là bệ hạ ảo giác đi, Đường Nặc Nguyệt bản thân an ủi nói. Nàng thật rất hy vọng, nữ hoàng có thể sống được thật dài thật lâu, nàng liền có thể làm một cái phú quý vương gia, trốn ở nữ hoàng thống trị xuống, qua an ổn thời gian, mặc dù, ngẫu nhiên bôn ba một điểm, cũng không có quan hệ, Nguyệt Vương, ngươi lại chuẩn bị một chút đi, bệ hạ tại dạng này sự tình bên trên, chưa bao giờ trò đùa, bất kể như thế nào, để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Đường Nặc Nguyệt mờ mịt nói, tốt, bản vương biết, nàng vẫn là không tin, nữ hoàng làm sao lại đoản mệnh, hiện tại còn không đau vô bệnh, nàng hy vọng đây là một trò đùa. Đường Nặc Nguyệt trong cung ngày thứ hai, trước mặt nàng liền xuất hiện 10 cái tiên sinh, nàng nhìn quen mắt, lúc này mới phát hiện, những này người vậy mà là trong triều đã cáo lão hồi hương đại thần. Nàng không hiểu nhìn qua Đường Quả. Đây là có chuyện gì? Làm một cái hoàng đế không đơn giản. Tiếp xuống mấy tháng, các nàng sẽ đem các nàng cả đời chứng kiến hết thảy đều dạy cho ngươi. Có khả năng học bao nhiêu? Liền xem chính ngươi, Đường Nặc Nguyệt minh bạch. Nữ hoàng đây là đùa thật. Cách chương.